Devil Love, tình yêu của ác quỷ 1, chương 10, Dream bị uy hiếp. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chủ tịch, chúng ta bị mất bản thiết kế rồi. Trợ lý nói, là ai? Nó vẫn bình tĩnh, chúng tôi không biết, họ có để lại một cuộc điện thoại. Trợ lý, tôi sẽ qua Dream ngay bây giờ. Chuẩn bị cuộc họp với tổ thiết kế ngay lập tức. Nó nói, dạ, Alan, chúng ta đến Dream ngay. Nó nói, em biết rồi. Tại đường hầm bí mật vào Dream, hai dáng người cao bước vào với cái mặt nạ. Không ai khác chính là chủ tịch và trợ lý. Chủ tịch, thư ký nữ kính cẩn chào. Mọi việc sao rồi, nó nói, chúng em đã cho triệu tập cuộc họp gấp. Thư ký run nói, tốt, nó nói rồi bước về phía phòng họp. Phòng họp đã đông đủ. Kính chào chủ tịch, nhân viên đứng lên chào. Mọi người ngồi đi, nó nói, Ellen và thư ký đứng bên cạnh nó. Hai người cũng ngồi đi. Nó nói, cảm ơn chủ tịch, đồng thanh vang lên, mọi người nói đi, tại sao để mất mẫu thiết kế? Ellen hỏi, chúng tôi đem bản thiết kế đến xưởng nhưng không ngờ có bọn cướp giật. Họ để lại cho chúng tôi một đoạn ghi âm nói rằng phải đưa cho chủ tịch. Một người ở tổ thiết kế báo cáo và đưa cho nó cuộn băng. Ellen nhận lấy mở cho nó và mọi người nghe. Chào chủ tịch che mặt. Bất ngờ lắm phải không? Lúc cô nghe đoạn ghi âm này cũng là lúc báo chí biết công ty cô mất bản thiết kế. Nhưng không sao, nếu cô mở cái mặt nạ đó ra để mọi người thấy mặt thì tôi sẽ trả lại. Nếu cô thiết kế lại giống những mẫu đó thì tôi sẽ tung ra trước cô. Cô suy nghĩ lại đi. Từ giờ đến ngày ra mắt sản phẩm còn bao nhiêu? Nó hỏi. 2 tháng. Jun, thật khó cho nó. 2 tháng để thiết kế lại tất cả sẽ rất khó. Nó suy nghĩ, được rồi, tổ thiết kế phải làm việc hết sức mình để kịp ra mắt trang phục mùa đông đúng thời hạn. Nó nói, chủ tịch, sẽ rất khó, tôi tin tưởng mọi người. Tôi cho 2 người ở tổ thiết kế đi London và Hàn trong 3 ngày. 3 ngày này mọi người nhất định phải có ý tưởng. Nó nói, chủ tịch, chúng ta sẽ... Jun nói ngập ngừng, tổ trưởng và một nhân viên sẽ đi London, tổ phó và một nhân viên sẽ đi Hàn. Mọi người làm đơn xin nghỉ phép để đi du lịch nhưng thực chất là đi làm. 3 ngày sau mọi người về, sẽ bắt tay vào việc thiết kế. Nhất định chuyến đi này không ai biết. Nghe rõ chưa? Nó nhấn mạnh, chúng tôi biết rồi, thư ký Jun, cô giúp tôi lo báo chí. Mọi người hãy làm việc cho tốt vào. Nó nói. Dạ, tất cả đồng thanh, cách làm việc của nó khiến mọi người phải bất ngờ. Nó không run sợ, cũng không mất bình tĩnh. Giới thiệu, thư ký Jun là một cô gái còn rất trẻ 20 tuổi. Thư ký này có 2 bằng đại học của Pháp và Hàn. Là người đã giúp đỡ nó khi nó thành lập công ty. Dream, là một công ty nó mở khi tốt nghiệp đại học ở London năm 16 tuổi. Năm 17 tuổi cũng là lúc nó lấy bằng đại học ở Mỹ thì Dream cũng là lúc trở thành ngành thiết kế thời trang hàng đầu. Nó có 90, trong Dream, còn 10, còn lại do bạn nó hiện giờ là tổng giám đốc của Dream quản lý. Nó thành lập công ty nhưng gia đình không ai biết nên nó mới có danh hiệu là tiểu thư không quan tâm đến chính sự. Dream thiết kế rất đặc biệt. Trong Dream toàn là thiết bị camera tiên tiến không ai có thể thấy và biết nó gắn ở đâu. Dream có một lối đi ngầm chỉ có nó và Ellen biết nơi ra và vào. Nó xây dựng lối đi này để không ai phát hiện ra thân phận thật sự. Dream là một tập đoàn trả lương theo trình độ, năng lực và thái độ trong công việc. Có thể nói cách làm việc và trả lương rất cao và nghiêm túc hơn các tập đoàn khác. Vì vậy, Dream chính là sự lựa chọn tốt nếu ký được hợp đồng hay vô làm việc. Cách chương.